Khắc cốt ghi tâm, tập 56. Lương Tử Bạc còn cố ý chọn một chỗ để dễ làm người khác chú ý. Các món ăn cũng đều là anh ta chọn, món chua, món cay, toàn là theo khẩu vị của phụ nữ mang thai. Nhưng Trần Thanh Lan đều không thích, cô thích ăn đồ ngọt hơn. Lương Tử Bạc cắp một miếng thịt cá trong món cá xào cải chua, bỏ vào trong đĩa của Trần Thanh Lan. Nếm thử một chút xem, mùi vị quả thực rất ngon. Trần Thanh Lan khoanh hai tay trước ngực, lười biếng tựa vào lưng ghế. Anh cảm thấy làm như vậy rất có ý nghĩa sao? Lương Tử Bạc nhíu mày. Tôi cảm thấy rất có ý nghĩa. Cô biết Hứa Tình không? Lương Tử Bạc bỗng nhiên hỏi, làm cho Trần Thanh Lan không hiểu cái gì hết. Lương Tử Bạc nở nụ cười. Bà xã của tôi, thiên kim nhà họ Hứa. Có điều... Nói đến đây, anh ta cố ý dừng lại một chút. Ban đầu nhà họ Hứa tương đối vừa ý với nhà họ Hàn, nhưng mà Hàn Duy Thái lại không đồng ý. Vẻ mặt của Trần Thanh Lan thay đổi một chút. Lý Tâm Ly, Trần Thanh Vi, những người này Trần Thanh Lan đều biết, nhưng người tên Hứa Tình này Trần Thanh Lan lại chưa từng nghe nói đến bao giờ. Lương Tử Bạc tựa lưng vào ghế. Anh ta ghét việc phải nhận người đã qua tay người khác, nhưng vì bị người trong nhà ép buộc, anh ta cũng không còn cách nào khác, đành phải đồng ý chấp nhận cuộc hôn nhân này. Sau khi kết hôn, phụ nữ bên người anh ta vẫn dây dưa không dứt, nhưng Hứa Tình lại rất biết điều. Cho dù anh ta có ở ngoài chơi bời như thế nào đi chăng nữa, Hứa Tình trước giờ đều không quan tâm. Nếu như thực sự thích anh ta, chắc chắn sẽ không rộng lượng như vậy. Nếu như thích anh ta, Hứa Tình chắc chắn sẽ không hào phóng như vậy. Trên đời này có mấy người có thể nhận nhịn nhìn chồng mình ở bên ngoài sống phóng đãng cơ chứ? Xét đến cùng thì chỉ là trong lòng cũng không có anh ta nên mới không để tâm đến như vậy. Lương Tử Bạc thực sự không hiểu sao bản thân thua kém Hàn Duy Thái ở điểm nào. Bàn về gia thế, anh không kém bao nhiêu. Về năng lực, anh cũng chỉ kém một chút mà thôi. Nhưng cũng là ở đẳng cấp mà rất nhiều người đàn ông khác không thể so sánh với anh được. Trần Thanh Lan thấy hơi khô miệng, đành uống một ly nước. Lúc đặt ly nước xuống, cô ngước mắt nhìn Lương Tử Bạc. Tất cả đều nghe theo anh hết. Giờ tôi có thể đi được chưa? Anh ta nói nhiều như vậy, chẳng qua là cố tình gieo vào lòng cô một mầm mống hoài nghi mà thôi. Cô không muốn nghĩ đến những chuyện trước khi cưới. Cái cô cần chính là hiện tại. Lương Tử Bạc nhìn Trần Thanh Lan. Anh ta lại không hiểu rồi. Hàn Duy Thái thì có cái gì tốt? Tại sao người nhà họ Hàn không chấp nhận cô ta, nhưng cô ta lại vẫn cứ tuyệt vọng sống ở nhà họ Hàn? Anh ta cúi đầu xem đồng hồ một cái, từ chối Trần Thanh Lan. Sau 12 giờ, cô có thể đi. Trần Thanh Lan nhíu chặt lông mày. Anh thật là quá đáng. Lương Tử Bạc cũng chẳng thèm để ý cô ta. Cả người anh nghiêng về phía trước, kéo gần khoảng cách với Trần Thanh Lan, cười một cái rất thâm sâu. Nếu như một ngày cô không thể sống nổi ở nhà họ Hàn nữa thì có thể đến tìm tôi. Tôi không để ý đến việc cô đã từng kết hôn và việc cô đã từng sinh con. Trần Thanh Lan quay mặt sang một bên. Cô vốn cũng không muốn nhìn thấy gương mặt của anh ta. Trần Thanh Lan cũng không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại cứ lãng phí thời gian với cô. Cho đến 12 giờ, đúng giờ ăn cơm trưa, ông Hàn cùng với mấy người nữa cùng đi đến. Bây giờ Trần Thanh Lan mới hiểu ý tứ của Lương Tử Bạc. Ông Hàn bị đoàn người bảo vệ cũng xấp xỉ tuổi ông bao quanh đi tới. Khi ông nhìn thấy Trần Thanh Lan đang ở cùng với Lương Tử Bạc, nét cười đang ở trên mặt bỗng nhiên biến thành kiểu khác. Tay của Trần Thanh Lan đang đặt trên mặt bàn không tránh khỏi nắm chặt lại. Bác Hàn, Lương Tử Bạc đứng dậy. Dù đằng sau lưng có không hòa thuận đến mức nào đi chăng nữa, thì ở trước mặt mọi người vẫn phải duy trì sự hòa bình. Ông Hàn hơi gật gật đầu một chút, lại nhìn Trần Thanh Lan một cái. Khi ông còn chưa kịp mở lời thì Lương Tử Bạc đã cướp lời trước rồi. Bác Hàn chớ có hiểu lầm, con và Trần Thanh Lan chỉ là tình cờ gặp nhau cho nên mới cùng nhau đi ăn bữa cơm mà thôi. Nếu như anh ta không giải thích thì còn đỡ, ông Hàn sẽ không suy nghĩ kỹ nhiều. Bây giờ anh ta lại giải thích như vậy, ngược lại lại có cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Nét mặt ông Hàn càng trở nên u ám, hai tay chắp sau lưng cười lạnh một cái. Vậy sao? Lương Tử Bạc cũng cười theo. Tất nhiên là vậy rồi. Ông Hàn lại nhìn Trần Thanh Lan một cái, sau đó quay người hướng về chỗ ngồi đã được định sẵn, làm cho những lời Trần Thanh Lan đang định lên tiếng giải thích thì bị nuốt tuột xuống. Hơn nữa, đây cũng phải một nơi thích hợp để nói chuyện. Đợi sau khi ông Hàn rời đi, Trần Thanh Lan mới hoàn toàn tức giận nói. Là anh cố ý. Lương Tiểu Bạc ngồi ở vị trí của mình. Lúc đầu quả thực anh ta chỉ muốn cùng Trần Thanh Lan ăn cơm. Khi anh nói chuyện cùng thư ký thì biết được ông Hàn sẽ cùng mấy người bạn cũ tụ họp ở đây. Anh cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền kéo Trần Thanh Lan ở lại mà thôi. Cho dù anh không đa nghi, nhưng dựa vào ân oán giữa nhà họ Hàn với nhà họ Lương, ông Hàn chắc chắn cũng sẽ không thích con dâu của ông tiếp xúc với anh đi. Trần Thanh Lan tức giận đến run rẩy cả người. Tại sao lại có người vô liêm sỉ như vậy cơ chứ? Tôi đã nói qua một lần rồi, nếu cô không sống nổi ở nhà họ Hàn nữa thì đến tìm tôi. Tôi muốn cô. Lương Tiểu Bạc còn chưa nói hết câu, Trần Thanh Lan đã hắt một ly nước qua chỗ anh ta. Anh yên tâm đi, tôi sẽ sống thật tốt. Anh nghĩ rằng với chút thủ đoạn này của anh thì có thể gây xích mích được sao? Nằm mơ đi. Trần Thanh Lan đặt mạnh cái ly xuống mặt bàn, quay người đi về phía cửa ra vào. Lương Tiểu Bạc dùng giấy ăn lau khô nước ở trên mặt, không những không tức giận mà ngược lại còn cười rộ lên. Tôi có thể giải thích rằng đây là do cô thẹn quá hóa giận không? Nếu như thực sự không có ảnh hưởng gì đến cô, sao cô phải tức giận đến như vậy? Bước chân của Trần Thanh Lan hơi ngừng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Cho dù có phải đi chăng nữa, cô cũng không muốn để lộ ra trước mặt Lương Tử Bạc. Trần Thanh Lan đi ra khỏi nhà hàng, tự mình gọi chiếc xe bên đường trở về biệt thự. Cô không thể không thừa nhận Lương Tử Bạc làm như vậy chắc chắn sẽ khiến ông Hàn đã không thích cô nay còn ghét cô hơn. Khi cửa biệt thự được mở ra, bên trong vô cùng vắng vẻ. Dì Trần đi bệnh viện rồi, trong nhà không có một người nào cũng giống như trong lòng của cô lúc này, vô cùng trống trải. Cô vùi mình vào ghế sofa, không muốn di chuyển. Cô cảm thấy thật mệt, không phải vì sức khỏe của cô không tốt, mà là ở trong tim, cô không muốn phải đi đối diện với sự chất vấn và hoài nghi. Vào khoảnh khắc này cô thực sự rất nhớ Hàn Duy Thái. Cô vùi mặt mình vào giữa hai cánh tay. Hàn Duy Thái, em phải làm sao đây? Em thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Cô không muốn đối diện với tất cả những thứ đã xảy ra bên ngoài. Một mình cô ngẩn ngơ trong biệt thự rất lâu, cô mới rời đi. Bởi vì cô biết bản thân mình không được yếu đuối, không thể nhu nhược. Niệm Ân cần cô, Hàn Duy Thái cũng cần cô. Cho dù cô phải chịu đựng những sự chất vấn, cô cũng buộc phải đối diện. Khi đến bệnh viện, cô nhìn thấy dì Trần đang ngồi ở hàng ghế dài ngoài hành lang. Cô bước nhanh về phía đó nói: Sao dì không ở trong chăm sóc cho Niệm Ân? Dì Trần đứng dậy. Bên trong có người. Trần Thanh Lan gật đầu nói: Vậy dì trở về nghỉ ngơi một chút đi. Tôi vẫn cứ ở lại đây thêm một lát nữa đi. Nếu như xảy ra chuyện gì, tôi cũng có thể giúp đỡ một chút. Dì Trần vừa đi đến, trước mặt Trần Thanh Lan vừa thấp giọng nói: Tôi thấy Niệm Ân và ông nó hình như không được vui vẻ cho lắm. Mẹ chồng cô khuyên rất nhiều nhưng ông ấy không nghe lọt tai. Trần Thanh Lan đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Cô biết là vì chuyện ở nhà hàng, ông đã ghim ở trong lòng rồi. Tôi biết rồi. Trần Thanh Lan hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa phòng bệnh. Quả nhiên ông Hàn đang ở bên trong. Sắc mặt của ông ấy không khó coi như lúc ở nhà hàng. Nhưng khi nhìn thấy Trần Thanh Lan, nét mặt hiền từ đối với Niệm Ân ban nãy đã biến mất trong phút chốc, chỉ còn lại sự nghiêm nghị. Lý Di Vân không biết ngọn nguồn của sự việc. Bà chỉ thấy ông không vui. Khi thấy Trần Thanh Lan đi vào phòng bệnh, bà liền bảo cô về trước đi. Con về đi, ở đây có mẹ chăm sóc thằng bé rồi. Trần Thanh Lan đi tới, tránh được trong chốc lát nhưng không tránh được cả đời. Để con ở lại đây. Sau đó ông Hàn liền đứng dậy. Theo tôi ra ngoài. Lý Di Vân chặn ở phía trước. Ông không vui, ông cũng nói với tôi là được. Ông gọi nó ra ngoài làm cái gì? Ông Hàn lạnh giọng nói. Niệm Ân ở trong bệnh viện, bà hỏi xem nó chạy đi làm cái gì rồi. Trần Thanh Lan mím môi. Cô không biết phải giải thích như thế nào. Hoặc là cô giải thích rồi ông Hàn có tin cô không? Con không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Hàn Duy Thái, cũng không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với nhà họ Hàn. Đây là điều duy nhất cô có thể giải thích. Ông Hàn chắp một tay sau lưng. Vậy cô nói xem, Niệm Ân thì ở trong bệnh viện, tại sao cô lại chạy ra ngoài? Bởi vì lời đã đến cửa miệng rồi, nhưng lại bị Trần Thanh Lan nuốt ngược trở lại. Nếu nói ra tình trạng bây giờ của Hàn Duy Thái, sợ rằng bọn họ sẽ không yên tâm. Tình hình lúc này lại không rõ ràng, cô không thể nói ra làm cho bọn họ bận tâm được. Tại sao không nói nữa? Bởi vì cái gì? Giọng của ông Hàn lại thêm lạnh vài phần. Không tìm ra lý do chứ gì? Lý Di Vân muốn che chở cho Trần Thanh Lan, nhưng mà bà căn bản không thể nói chen vào. Bà không biết bọn họ đang nói về chuyện gì, bà chỉ có thể giảng hòa mà nói. Được rồi, Niệm Ân cần đi kiểm tra, con đưa thằng bé đi. Lý Di Văn chỉ có thể để Trần Thanh Lan tránh đi. Trần Thanh Lan không muốn làm sự việc trở nên căng thẳng, bèn ôm Niệm Ân rời khỏi phòng bệnh. Sau khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, ông làm cái gì vậy? Con bé còn đang mang thai kìa. Ông như vậy không phải chỉ làm con bé thêm áp lực sao? Ông Hàn trừng mắt nhìn Lý Di Vân. Nếu cô ta có chừng mực một chút, tôi phải tức giận đến mức này sao? Lý Di Vân hơi nhíu mày. Con bé làm cái gì mà không có chừng mực rồi? Ông Hàn nghĩ đến chuyện Niệm Ân vẫn còn trong bệnh viện, mà Trần Thanh Lan lại ra bên ngoài ăn cơm với Lương Từ Bạc thì lập tức nổi giận nói. Cô ta và Lương Từ Bạc có quen biết nhau? Lý Di Vân sửng sốt, sao tự dưng lại nhắc đến Lương Từ Bạc rồi? Trần Thanh Lan và Lương Từ Bạc có quen biết nhau sao? Hôm nay tôi nhìn thấy bọn họ ăn cơm với nhau ở bên ngoài, Hàn Duy Thái lại không có ở đây. Lý Di Vân đương nhiên hiểu ý của ông Hàn muốn nói, bà ta cũng không ngờ còn có chuyện thế này, bèn nói. Ông yên tâm đi, tôi sẽ hỏi nó. Lúc này sắc mặt của ông Hàn mới dịu đi một chút, ông ta nói. Bà để ý hơn một chút đi. Tôi biết rồi, Lý Di Vân an ủi ông Hàn. Ông yên tâm, sẽ không có việc gì đâu. Ông Hàn lại không vui. Ai mà đoán trước được chuyện nam nữ kia chứ. Hàn Duy Thái không có ở đây, bọn họ vẫn nên trông chừng Trần Thanh Lan cho tốt thì hơn. Lý Di Vân chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo lời ông Hàn, bà ta nói. Được rồi, tôi sẽ để ý đến con bé nhiều hơn. Ông đi về trước đi, chỗ này đã có tôi lo được rồi. Lý Di Vân sợ ông ta lại tiếp tục càm ràm. Ông Hàn hơi do dự một chút. Lý Di Vân sợ ông ta từ chối lập tức nói. Ông ở lại đây cũng không giúp được gì. Hơn nữa Hàn Doanh Doanh cũng đang ở nhà đấy. Lúc này ông Hàn mới gật đầu. Hàn Doanh Doanh đã ở chung với ông ta trong quân đội một thời gian khá dài, nhưng ông ta vẫn chưa tâm sự nhiều với Hàn Doanh Doanh về chuyện của con bé và giám đốc Quý Phong. Lý Di Vân sống với ông ta đã lâu, vì thế cũng hiểu rất rõ tính tình của ông ta. Biết ông ta thương yêu Hàn Doanh Doanh cho nên Lý Di Vân mới cố ý nhắc tới con bé. Ông Hàn đi rồi, Lý Di Vân cũng không tiếp tục ở lại trong phòng nữa. Bà ta đi đến phòng khám xem thử Niệm Ân đã kiểm tra xong chưa. Trần Thanh Lan đang canh chừng ở trước cửa phòng. Lý Di Vân đi tới hỏi. Thằng bé làm kiểm tra xong chưa? Trần Thanh Lan nói. Vẫn chưa ạ. Lý Di Vân ngồi xuống ghế nói. Còn lại đây. Trần Thanh Lan đi qua, trong lòng đang thầm suy đoán xem bà muốn hỏi cái gì. Con ngồi đi. Trần Thanh Lan vâng dạ rồi ngồi xuống. Lý Di Vân suy nghĩ một lúc để lựa lời rồi mới mở miệng nói. Hôm nay con ra ngoài làm gì? Bà không hề nhắc tới Lương Từ Bạc, mà cô lại không hề làm gì trái với lương tâm, cho nên ăn ngay nói thật. Hôm nay con đến một nhà hàng, không ngờ trùng hợp lại gặp được bà ở đó. Sao con và Lương Từ Bạc lại quen biết với nhau? Sau khi Hàn Duy Thái xảy ra chuyện, con đến quản lý chuyện của công ty thay cho anh ấy, vì thế cũng có tiếp xúc với anh ta một vài lần, Trần Thanh Lan nói. Lý Di Vân gật đầu nói. Cố gắng đừng gặp cậu ta nữa, để ba con nhìn thấy lại tức giận. Quan hệ giữa nhà mình và nhà họ Nương cũng không tốt như bề ngoài đâu. Con biết, Hàn Duy Thái đã nói với con rồi. Lý Di Vân nhìn Trần Thanh Lan, bà ta cũng không biết đến chuyện này. Không ngờ Hàn Duy Thái lại nói cho cô nghe về chuyện của nhà họ Lương. Cửa phòng khám đột nhiên bị đẩy ra. Bác sĩ chữa trị cho Niệm Ân dẫn Niệm Ân đi ra ngoài. Trần Thanh Lan và Lý Di Vân đồng loạt đứng lên. Sao rồi bác sĩ? Trần Thanh Lan và Lý Di Vân gần như đồng thanh hỏi một lúc. Bác sĩ xoa tóc của Niệm Ân nói. Các chỉ số trong cơ thể đều bình thường, tôi sẽ cố gắng sắp xếp để làm phẫu thuật sớm nhất. Cụ thể là khi nào có thể phẫu thuật vậy ạ? Trần Thanh Lan hỏi. Sắp tới cô còn muốn ra nước ngoài, hy vọng sẽ có thể nhanh một chút. Bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi nói. Chắc khoảng thứ tư tuần này đấy. Trần Thanh Lan hơi sừng sốt. Thứ tư tuần này, hôm nay đã là thứ hai, nói cách khác thì còn hai ngày nữa. Nếu cô muốn ra nước ngoài thì e là thời gian không đủ. Dường như bác sĩ đang nhìn ra Trần Thanh Lan đang do dự bèn nói. Đã kéo dài lâu như vậy rồi, cô không muốn tiến hành ngay bây giờ sao? Trần Thanh Lan đương nhiên biết điều đó, chỉ là cô không yên tâm về Hàn Duy Thái mà thôi. Cô có băn khoăn gì thì cứ việc nói với tôi. Bác sĩ cho rằng Trần Thanh Lan đang lo lắng về chuyện làm phẫu thuật. Dù sao thì lúc trước cô cũng rất hy vọng Niệm Ân có thể mau chóng làm phẫu thuật. Chắc bây giờ sẽ không đổi ý. Trần Thanh Lan lắc đầu nói. Không có, vậy làm phiền bác sĩ sắp xếp giúp. Được rồi, Lý Di Văn nghe bác sĩ nói có thể làm phẫu thuật đương nhiên rất vui mừng, cho nên cũng không chú ý tới việc Trần Thanh Lan đang có tâm sự. Lý Di Văn ôm Niệm Ân, hôn lên khuôn mặt của cậu bé rồi nói: Niệm Ân muốn ăn cái gì? Nói cho bà nội nghe, bà nội kêu gì mai mang tới cho cháu. Niệm Ân chớp chớp mắt giống như đang tự hỏi. Suy nghĩ một hồi, cậu bé nói: Cháu muốn ăn kem ly. Sắc mặt của Lý Di Văn sượng lại. Đứa bé này muốn ăn kem ly ngay bây giờ sao? Bà ta quyết đoán từ chối. Mùa thu ăn kem ly sẽ bị tiêu chảy, nỡ như sinh bệnh sẽ phải lùi cuộc giải phẫu lại, như vậy mất nhiều hơn được. Lý Di Văn không đồng ý khiến Niệm Ân không được vui cho lắm. Cậu chu cái miệng nhỏ lên nói: Nếu có bà ở đây, bà nhất định sẽ mua kem ly cho cháu. Lý Di Văn chỉ vào cái trán của Niệm Ân nói: Lấy ba cháu ra đây cũng không được, chọn món khác đi. Nghe Niệm Ân nhắc tới Hàn Duy Thái, Lý Di Vân cũng muốn biết tình huống bây giờ của Hàn Duy Thái như thế nào. Bà ta quay sang hỏi Trần Thanh Lan: Con có gọi điện cho Hàn Duy Thái không? Tình hình của nó thế nào? Trần Thanh Lan đang thất thần cho nên không nghe thấy câu hỏi của Lý Di Vân. Trần Thanh Lan! Lần này Lý Di Vân gọi lớn tiếng hơn một chút. Trần Thanh Lan vẫn không nghe thấy. Niệm Ân cũng gọi Trần Thanh Lan: Mẹ ơi! Bà nội đang gọi mẹ đấy. Lúc này Trần Thanh Lan mới hoàn hồn. Lý Di Vân quan tâm hỏi: Con đang suy nghĩ cái gì mà thất thần vậy? Có phải cảm thấy trong người không khỏe hay không? Trần Thanh Lan lập tức lắc đầu phủ nhận: Không có à, vừa rồi con chỉ nghĩ tới một chút chuyện mà thôi. Ừ, Lý Di Vân tỏ vẻ đã biết, sau đó hỏi: Con có gọi điện cho Hàn Duy Thái hay không? Trần Thanh Lan bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lý Di Vân. Bà ta đã phát hiện ra điều gì rồi sao? Biểu cảm của Lý Di Vân trở nên nghiêm túc. Bây giờ bà ta mới phát hiện nguyên nhân Trần Thanh Lan thất thần có thể liên quan đến Hàn Duy Thái. Niệm Ân sắp được phẫu thuật, cô nên vui vẻ mới đúng, nhưng đầu óc của cô lại cứ như trên mây. Chuyện này quả thực rất không bình thường. Lý Di Vân vô thức ôm Niệm Ân chặt hơn, dùng giọng điệu hơi lo lắng hỏi: Có phải cuộc trị liệu của Hàn Duy Thái không thuận lợi hay không? Trần Thanh Lan lắc đầu nói: Không có, ngày hôm qua con vừa mới gọi điện cho anh đó. Minh Thiện nói rất thuận lợi, nhưng mà cần phải cách ly chữa trị, không thể tiếp xúc với người ngoài hoặc là nghe điện thoại. Trần Thanh Lan nói dối, cô sợ Lý Di Vân cũng lo lắng giống cô. Lý Di Vân cũng không phải dễ mắc lừa như vậy, bà ta hỏi lại: Thực sự là vậy sao? Trần Thanh Lan nhìn Lý Di Vân nói: Đúng vậy. Đối diện với ánh mắt thản nhiên của Trần Thanh Lan, Lý Di Vân tạm thời tin tưởng lời cô nói. Nếu liên hệ được thì báo cho mẹ một tiếng, Lý Di Vân nói. Trần Thanh Lan vâng dạ. Sau đó cô cũng không dám mất tập trung nữa. Cô lo lắng Lý Di Vân sẽ phát hiện ra điều gì đó không đúng. Bây giờ cô cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ Niệm Ân làm phẫu thuật xong cô mới đi được mà thôi. Trở lại phòng bệnh, Trần Thanh Lan lấy cớ đi ra ngoài. Cô nói: Con đi mua trái cây. Lý Di Vân cũng không suy nghĩ nhiều nói: Con đi đi. Trần Thanh Lan xoay người đi ra ngoài cổng, ra đến cổng lớn. Khi đi đến trước cửa hàng trái cây, cô nhìn thoáng qua thì thấy Lý Di Vân không có đi theo mình. Lúc này cô mới móc điện thoại ra gọi điện thoại cho Minh Thiện. Vừa mới lục tìm danh bạ tên của anh ta thì nghĩ có lẽ anh ta sẽ không bắt máy, vì thế cô lại chuyển sang gọi cho Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn thấy Trần Thanh Lan gọi tới, biểu cảm lập tức trở nên nghiêm túc. Nói cho Minh Thiện biết, nếu mẹ tôi gọi điện thoại cho anh ta thì cứ nói bây giờ Hàn Duy Thái không tiện gặp gỡ người ngoài hoặc là nghe điện thoại. Trần Thanh Lan lo lắng Lý Di Vân sẽ gọi điện thoại tới để xác định xem lời cô nói có đúng hay không. Vì thế cô mới gọi điện thoại cho Nghiêm Cẩn, nhờ anh ta nói lại với Minh Thiện để đề phòng rủi ro. Nghiêm Cẩn nói đã biết nên làm như thế nào, sau đó mới cúp máy. Trần Thanh Lan mua chút trái cây rồi nhanh chóng trở về phòng bệnh. Thời gian 2 ngày trôi qua đối với Trần Thanh Lan lại dài giống như cả thế kỷ vậy. Căn bệnh từ khi sinh ra mà Niệm Ân đã mắc phải cuối cùng cũng có thể tiến hành phẫu thuật vào thứ tư tuần này rồi. Ngoại trừ Hàn Duy Thái ra, tất cả mọi người đều đang chờ ở ngoài cửa phòng phẫu thuật. Ngoài bác sĩ chủ trị đã từng điều trị cho Niệm Ân trong quá trình phẫu thuật ra, anh ấy còn mời giáo sư giỏi nhất về loại phẫu thuật này ở Trung Quốc tới hỗ trợ. Người tiến hành phẫu thuật là bác sĩ chủ trị của Niệm Ân. Anh ấy đã chăm sóc cho Niệm Ân lâu rồi nên có sự hiểu biết nhất định đối với tình trạng của Niệm Ân. Ông Hàn đã phải hủy bỏ cả một cuộc họp, dốc lòng ngồi đợi ở đây. Ngoài mặt ông tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không hề bình tĩnh đến như thế. Niệm Ân chính là cháu trai duy nhất của ông. Ông rất quan tâm tới nó. Vậy nên, lúc này đây, ông tự mình ngồi đợi ở ngoài cửa phòng phẫu thuật. Ní Di Vân lại là người phụ nữ tam tòng tứ đức, không được lão luyện như ông Hàn. Trong lòng lo lắng thì sẽ biểu hiện ra hết lên trên mặt. Bởi vì bất an, hai tay bà xoắn xuýt cả vào nhau. Lúc này ông Hàn thấy vậy mới nắm lấy tay bà và bình tĩnh một chút. Tôi chỉ mong cho tay Khoa nạn khỏi. Chắc chắn sẽ như vậy thôi. Bà yên tâm đi. Ông Hàn vỗ vỗ lấy tay bà. Trần Thanh Lan đứng ở tít cuối cùng, nhưng cũng là người sốt ruột nhiều nhất. Nghiêm Cẩn đứng ở ngay bên cạnh cô, muốn an ủi vỗ về cô một chút, để cho cô không lo lắng quá, nhưng lại không biết phải nói ra như thế nào. Trần Thanh Lan thấy anh muốn nói lại thôi. Cô cho rằng anh ta là vì chuyện của Hàn Duy Thái nên nói. Anh ra đây với tôi một lát. Nghiêm Cẩn gật đầu, lặng lẽ đi theo cô ra ngoài hành lang. Đến một nơi không có người, Trần Thanh Lan mới mở miệng hỏi. Tình trạng của anh ấy thế nào rồi? Tối qua tôi có gọi điện thoại cho Minh Thiện. Anh ấy nói mọi thứ vẫn như cũ. Nghiêm Cẩn hơi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh Lan. Đối với bất kỳ ai mà nói, đây cũng không phải là tin tức tốt lành gì. Trần Thanh Lan mím chặt lấy môi. Lo lắng trong lòng cô lại ngày một nhiều thêm chứ chẳng ít đi được phần nào. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu như cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi, thì anh hãy chuẩn bị trước một chút. Nghiêm Cẩn hiểu rõ ý muốn của cô. Cho dù có ngăn lại thì chỉ sợ cũng chẳng thể ngăn nổi quyết định của cô. Được, khi cuộc phẫu thuật vừa kết thúc thì tôi sẽ lập tức đi sắp xếp ngay. Trần Thanh Lan hờ hững ừ một tiếng, quay người đi về phía hành lang phòng phẫu thuật tiếp tục chờ đợi. Cuộc phẫu thuật này kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Cũng may là phẫu thuật rất thành công, vậy nên mọi người đều có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lý Di Vân nhìn thấy Niệm Ân xong liền đi thăm Hàn Doanh Doanh. Cô vẫn chưa tỉnh lại. Ông Hàn lại vẫn luôn túc trực bên cạnh Niệm Ân. Niệm Ân còn quá nhỏ, trải qua cuộc phẫu thuật lớn lần này, ông Hàn càng thêm thương yêu đứa cháu trai này. Cậu còn nhỏ như vậy, nhưng bộ dáng càng ngày càng có nét tương tự với Hàn Duy Thái. Khi Hàn Duy Thái còn bé, ông ở trong bộ đội quanh năm, cho nên đã bỏ lỡ rất nhiều về tuổi thơ của Hàn Duy Thái. Niệm Ân vừa vào phòng phẫu thuật, ông liền bắt đầu suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Trần Thanh Lan ngồi ở một bên trên giường bệnh. Cô rất yên lòng, căn bệnh vẫn luôn bám theo Niệm Ân cuối cùng cũng có thể chữa khỏi rồi. Trần Thanh Lan trong lòng có nhiều tâm sự, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là mấy. Ông Hàn thật ra cũng không phải là người có lòng dạ sắt đá, chỉ là ông không mấy hài lòng về quá khứ của Trần Thanh Lan mà thôi. Hiện giờ trông thấy sắc mặt cô kém như vậy thì cũng động chút lòng chắc ẩn. Cô chăm sóc thật tốt cho Niệm Ân đi. Bác sĩ nói hiện giờ nó vẫn cần phải theo dõi thêm. Con biết rồi ạ. Ông Hàn từ trên ghế đứng dậy. Sau này không được phép qua lại với người của nhà họ Lương nữa. Những ân oán với Lương gia là chuyện thứ nhất, lại còn thêm chuyện của Lương Tử Bạc nữa. Ông ít nhiều cũng biết được một chút. Ông không hy vọng Trần Thanh Lan cùng hắn ta qua lại quá gần. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Trần Thanh Vi đứng ở ngoài cửa, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ông Hàn cùng với Trần Thanh Lan. Ông ấy không thích người của nhà họ Lương sao? Cô ta nhìn lén qua lớp kính quan sát trên cửa, thấy biểu cảm trên mặt Trần Thanh Lan càng ngày càng trở nên âm u hơn. Ngay khi ông Hàn vừa mới bước ra tới gần cửa, cô ta nhanh chóng lui ra sau thật xa, đợi đến khi ông Hàn bước ra ngoài mới giả bộ như vừa mới đi ngang qua đây. Niệm Ân không sao rồi chứ ạ? Bác sĩ nói vẫn còn phải theo dõi thêm. Cháu quay về nghỉ ngơi đi. Cũng ở đây chờ cả một ngày rồi. Cuộc phẫu thuật đã thành công nên tâm tình của ông Hàn cũng tốt lên trông thấy. Bác không trở về ạ? Trần Thanh Vi hỏi một cách đầy quan tâm. Bác đi thăm Doanh Doanh một chút xem thế nào đã. Cháu về trước đi. Ông Hàn khua khua tay, sau đó rảo bước đi về phía phòng bệnh của Hàn Doanh Doanh. Trần Thanh Vi tận mắt trông thấy ông Hàn đi vào phòng bệnh của Hàn Doanh Doanh, nhìn thấy cửa đã đóng lại, khóe môi cong lên một nụ cười nham hiểm. Cô ta ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cho Lương Tử Bạc. Tôi đây. Lương Tử Bạc nghiền ngẫm. Tìm tôi có việc gì sao? Cô ta cứ thế biến mất rồi bây giờ lại chợt liên lạc với anh, khiến anh hơi bị bất ngờ một chút đấy. Sao hả? Không thể sống nổi ở bên ngoài nữa hả? Cho tới bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ dáng vẻ tức giận đùng đùng chạy ra ngoài cửa của Trần Thanh Vi khi chứng kiến hắn cùng người phụ nữ khác ở bên nhau. Lúc này cô chủ động liên lạc với hắn. Lương Tử Bạc đoán cô ta chắc chắn là không thể tiếp tục sống ở bên ngoài nữa nên mới muốn quay lại tìm anh. Anh yên tâm đi, bây giờ tôi đang sống rất tốt. Liên lạc lại với anh cũng không phải muốn mượn tiền của anh đâu. Vậy cô tìm tôi là vì chuyện gì đây? Thèm đàn ông rồi hả? Anh... Trần Thanh Vi vẫn chưa quên được anh ta đã chà đạp mình như thế nào, rồi lại vứt bỏ mình như miếng rẻ rách ra làm sao. Anh có quen Trần Thanh Lan không? Trần Thanh Vi không chắc chắn liệu Lương Tử Bạc có quan hệ gì với Trần Thanh Lan hay không. Chỉ là nghe trong lời của ông Hàn thì có lẽ là có quan hệ, nếu không ông Hàn cũng sẽ không dặn dò Trần Thanh Lan không được gặp mặt với người của nhà họ Lương như thế. Nghe thấy Trần Thanh Vi nhắc tới Trần Thanh Lan, Lương Tử Bạc lập tức ngồi thẳng dậy. Tôi đang rửa tai lắng nghe đây. Phòng bệnh VIP 608 của khoa bệnh nhi, tầng 16, bệnh viện nhân dân số 1. Cô ấy bị ốm rồi à? Anh cứ đến thì sẽ biết được thôi. Lương Tử Bạc dập máy. Bệnh viện nhân dân số 1 là bệnh viện cấp nhà nước của thành phố Phong Vũ. Tầng 16 cũng chỉ có người nhà của nhân viên chính trị mới có thể ở. Lương Tử Bạc híp mắt lại, trong lòng suy nghĩ xem người đang nằm trong bệnh viện sẽ là ai đây. Hàn Duy Thái đang ở nước ngoài, nghĩ trái nghĩ phải cũng mãi không đoán ra được là ai. Hắn liền mặc áo khoác vào, đứng dậy đi đến bệnh viện nhân dân số 1. Anh vừa tới nơi, Trần Thanh Vi đã đứng ở cửa ra vào của nhà để xe. Lương Tử Bạc đỗ xe xong xuôi mới bước từ xe xuống. Hắn hướng về phía Trần Thanh Vi đang bước tới gần. Nói đi, trong bình hồ lô của cô rốt cuộc là bán thứ thuốc gì? Trần Thanh Vi khe khẽ nhích mi. Tôi vô tình nghe được ông Hàn không cho phép Trần Thanh Lan qua lại với người của nhà họ Lương, cho nên tôi nghĩ anh có quen biết với Trần Thanh Lan. Vậy thì sao? Lương Tử Bạc càng ngày càng suy tư. Không phải cô đã không còn liên lạc gì với nhà họ Hàn nữa sao? Sao lại hiểu rõ chuyện nhà họ Hàn như thế? Cái này không cần anh quan tâm. Anh nói đi, có phải anh có suy nghĩ gì khác với Trần Thanh Lan không? Trần Thanh Vi hỏi rất trực tiếp. Thực ra cô rất rõ ràng, Lương Tử Bạc khi ấy đồng ý phát sinh quan hệ với cô, không vì lý do gì hơn khác mà chỉ vì cô đã từng là người phụ nữ của Hàn Duy Thái. Mà hiện giờ đối với việc Trần Thanh Lan là người phụ nữ của Hàn Duy Thái, chắc hẳn hắn ta cũng sẽ có hứng thú như vậy thôi. Chuyện này chẳng liên quan gì tới thích hay không thích, mà chỉ là hắn luôn có lòng muốn tranh cao thấp với Hàn Duy Thái mà thôi. Không thể không nói rằng Trần Thanh Vi đã nói trúng tim đen của Lương Tử Bạc. Biết được Trần Thanh Lan là người phụ nữ Hàn Duy Thái cực kỳ quan tâm, hắn liền muốn cố ý tiếp cận. Tôi sẽ giúp anh. Trần Thanh Vi ngẩng đầu nói. Lương Tử Bạc dựa gần vào cô. Cô dựa vào cái gì? Trần Thanh Vi ngay lập tức lui về sau một bước. Trong lòng cô không khỏi vẫn có chút sợ hãi đối với Lương Tử Bạc. Khi hắn ôn hòa thì cũng khá tốt bụng, nhưng một khi đã vô tình vô sỉ thì cũng sẽ trở nên rất đáng sợ. Trần Thanh Vi nắm chặt lấy túi sách. Tôi ở nhà họ Hàn. Nếu như anh muốn có được Trần Thanh Lan mà nói, tôi có thể cùng anh nội ứng ngoại hợp. Thấy thế nào? Lương Tử Bạc nhìn chằm chằm mắt cô ta. Cô giúp tôi sao? Trần Thanh Vi gật đầu một cái thật mạnh, trả lời với ngữ khí vô cùng khẳng định. Đúng vậy, tôi không lừa gạt anh. Tôi muốn đuổi Trần Thanh Lan ra khỏi nhà họ Hàn để có thể quay về với Hàn Duy Thái. Lương Tử Bạc đứng dậy, vuốt phẳng nếp áo vốn không có lấy một nếp nhăn. Hy vọng cô đừng làm cho tôi phải thất vọng. Sau đó còn bổ sung thêm. Cô nên biết, tôi cũng không phải là người lương thiện đâu. Câu cuối cùng này của anh ta tràn ngập ý tứ cảnh cáo. Tuy rằng Trần Thanh Vi đi theo Lương Tử Bạc chưa được bao lâu, thế nhưng thái độ làm người của anh ta thì cô vẫn hiểu biết đôi chút. Cô ta gật đầu nói. Điều này thì tôi biết. Lương Tử Bạc hừ lạnh một tiếng, đi về phía bệnh viện. Niệm Ân vẫn chưa tỉnh lại. Trên tay thằng bé vẫn còn cắm ống truyền dịch. Trần Thanh Lan gọi y tá đến thay bình truyền cho thằng bé. Y tá thay xong rồi lại dặn dò cô một số việc, mới mang theo đồ đi ra khỏi phòng bệnh. Y tá vừa mới đi, phòng bệnh lại vang lên tiếng đập cửa. Trần Thanh Lan tưởng y tá quên đồ gì đó nên nói, vào đi. Cửa phòng bệnh được đẩy ra, thấy người tới là Lương Tử Bạc. Sắc mặt Trần Thanh Lan lập tức trầm xuống. Anh đến đây làm gì? Lập tức đi ra ngoài cho tôi. Lương Tử Bạc nhìn thoáng qua Niệm Ân nằm trên giường bệnh, cười nói. Con trai cô bị bệnh sao? Trần Thanh Lan đứng che trước giường, không cho anh ta tới gần. Mời anh rời đi cho. Lương Tử Bạc không chút phật lòng, ngược lại càng cười vui hơn. Cô đang sợ, cô sợ cái gì? Trần Thanh Lan hơi nhíu mày, Xem như cô đã hiểu được Lương Tiểu Bạc đến đây là không có ý tốt. Cô không muốn làm cho người ta hiểu lầm. Cô bước qua người Lương Tiểu Bạc, muốn ra ngoài cửa mở phòng. Thế nhưng khi đi ngang qua người Lương Tiểu Bạc, anh ta lại nắm lấy tay cô. Đề phòng tôi như vậy làm gì? Tôi cũng không phải là con hổ vội vàng muốn cắn người đâu. Khi nói chuyện, anh ta cố ý tới gần bên tai Trần Thanh Lan, đầy vẻ mờ ám. Trần Thanh Lan mím chặt môi, bình tĩnh đưa cánh tay đang buông trên người vào trong túi. Trên mặt lại không có biểu cảm gì, cô nói với Lương Tử Bạc. Anh tự so sánh mình với hổ, cũng không sợ làm nhục loài hổ sao? Ồ, vậy trong mắt cô Trần Thanh Lan đây tôi là cái gì? Là một tên khốn tội ác tày trời hay sao? Khi nói ra lời này, Lương Tử Bạc nhìn chầm chầm Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan không trang điểm, thế nhưng khuôn mặt lại trắng nõn vô cùng. Có thể là vì đang mang thai, cơ thể của cô lại toát lên sự dịu dàng lãnh đạm. Đây là thứ mà phụ nữ bình thường không dễ có được. Cho dù là đang tức giận thì dáng vẻ cũng rất dễ nhìn. Lương Tử Bạc mím đôi môi mỏng. Dường như tôi đã hiểu được vì sao Hàn Duy Thái lại thích cô đến như vậy. Trần Thanh Lan quay mặt đi. Lương Tử Bạc không muốn chọc giận Trần Thanh Lan. Anh ta buông cổ tay cô ra. Tình hình thằng bé thế nào rồi? Trần Thanh Lan dùng sự yên lặng để kháng cự lại sự tiếp cận của anh ta. Lương Tử Bạc rất không thích cô dùng cách này để từ chối mình. Cô không cần phải chọc giận tôi. Anh ta còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra. Nghiêm Cẩn đi đến, thấy Lương Tử Bạc đang ở đây thì sắc mặt lạnh đi. Anh muốn tự mình đi ra ngoài, hay là muốn tôi kêu người ném anh ra ngoài? Vừa nãy khi đối phó với Lương Tử Bạc, Trần Thanh Lan đã trộm gọi điện thoại cho Nghiêm Cẩn, cho nên hiện tại Nghiêm Cẩn mới có thể chạy đến đây. Lương Tử Bạc chỉ tay vào Nghiêm Cẩn. Anh được lắm. Nghiêm Cẩn hừ lạnh. Anh hoàn toàn không sợ Lương Tử Bạc tức giận. Vốn dĩ cũng chính là kẻ thù, việc gì phải ra vẻ thân thiết. Nghiêm Cẩn là người vẫn luôn đi theo Hàn Duy Thái, rất được Hàn Duy Thái tin tưởng. Đương nhiên càng có thêm vài phần kiêu ngạo. Lương Tử Bạc cũng không muốn phân cao thấp cùng anh ấy. Anh ta quay ra cười nói với Trần Thanh Lan. Lần sau tôi lại đến thăm cô. Sắc mặt Nghiêm Cẩn cực kỳ khó coi. Không có Hàn Duy Thái ở đây, anh ta liền đến quấy rầy Trần Thanh Lan, quả thực là một tên vô cùng vô liêm sỉ. Trần Thanh Lan nghiêm túc nói. Nếu anh còn đến đây làm phiền nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Không phải cô nói đùa, nếu anh ta còn dám đến quấy rầy cô thực sự sẽ báo cảnh sát. Lương Tử Bạc không sợ Trần Thanh Lan uy hiếp, cười nói. Đến cô cũng không sợ mất mặt, thì tôi phải sợ cái gì? Nếu quả thật ồn ào đến sở cảnh sát, ai cũng đều mất mặt. Lần trước bọn họ không báo cảnh sát đã chứng minh cô lo lắng điều này. Anh ta không tin hiện đại cô lại dám làm. Người tới. Nghiêm Cẩn cảm thấy ghê tởm với hành vi của Lương Tử Bạc. Lương Tử Bạc vỗ vỗ bả vai Nghiêm Cẩn. Đừng tức giận như vậy. Không có Hàn Duy Thái ở đây, không có ai che chở anh đâu. Anh ta sửa sang lại quần áo vốn không hề lộn xộn, sau đó nói với Trần Thanh Lan. Tôi đi đây. Trần Thanh Lan căn bản không thèm nhìn anh ta. Anh ta cũng không cảm thấy xấu hổ, quay đầu bước đi. Không phải anh ta sợ Nghiêm Cẩn, chỉ là không muốn gây chuyện ở trong này mà thôi. Lương Tử Bạc đi rồi, Nghiêm Cẩn đi đóng cửa phòng lại rồi hỏi Trần Thanh Lan. Có phải anh ta thường xuyên đến quấy rầy cô không? Đối với chuyện này Trần Thanh Lan cũng thực sự bất đắc dĩ, cô gật đầu. Nghiêm Cẩn không nhịn được mà mắng một câu. Đê tiện, sao anh ta lại vô liêm sỉ như vậy chứ? Anh sắp xếp vài người đứng canh ngoài cửa đi. Niệm Ân vừa mới phẫu thuật xong, không nên hoạt động nhiều, chỉ có thể đề phòng anh ta, Nghiêm Cẩn nói. Lúc tới đây tôi đã mang theo vài người tới rồi. Ừ, Trần Thanh Lan có vẻ hơi mệt mỏi. Nghiêm Cẩn do dự một lát nhưng vẫn nói. Nếu không thì chuyện ra nước ngoài cứ để từ từ. Rõ ràng là Lương Tử Bạc không an phận. Nếu Trần Thanh Lan đi rồi, Niệm Ân phải làm sao bây giờ? Cái tên Lương Tử Bạc kia chính là loại người chuyện gì cũng có thể làm được. Tôi sẽ yêu cầu Minh Thiện gửi video cho cô theo dõi tình hình bên đó. Như vậy có được không? Trần Thanh Lan biết Nghiêm Cẩn lo lắng điều gì. Điều này cũng là điều mà Trần Thanh Lan lo lắng. Cô đang rất rối rắm, cũng rất mâu thuẫn. Nghiêm Cẩn thấy cô do dự thì tiếp tục khuyên bảo. Tôi nghe Minh Thiện nói đã có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp hơn. Thật sao? Trần Thanh Lan đột ngột ngẩng đầu. Là thật, Nghiêm Cẩn trả lời khẳng định. Hiện tại sức khỏe của cô không thể chịu được nhiều áp lực, vậy nên ở lại chăm sóc Niệm Ân thì tốt hơn. Tình hình bên kia tôi sẽ luôn chú ý. Trần Thanh Lan suy nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý với anh. Tuy rằng cô lo lắng tình hình của Hàn Duy Thái, nhưng cô cũng phải bảo vệ tốt hậu phương của anh tại nhà cũ của nhà họ Hạ. Ông Hàn buổi tối mới trở về. Trần Thanh Vi thấy ông Hàn tiến vào thì chạy nhanh ra đón. Bác gái không về ạ? Sắc mặt ông Hàn hiện lên vài phần mệt mỏi. Bà ấy ở lại bệnh viện. Hàn Doanh Doanh không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng Niệm Ân vẫn chưa tỉnh. Không thể không có người ở bên cạnh chăm sóc. Lý Di Văn ở lại bệnh viện thì có thể chăm sóc tốt hơn. Bác, chúng ta ăn cơm đi. Trần Thanh Vi thân thiết kéo tay ông Hàn, cùng nhau đi dùng bữa. Dì Mai đã chuẩn bị tốt bữa cơm tối. Thấy Trần Thanh Vi là thấy phiền. Trong nhà có hai người nằm viện, cô ta thì sao? Vừa về nhà đã muốn bà làm cơm tối. Cô ta thực sự coi mình là người nhà họ Hàn sao? Dì Mai không muốn nhìn thấy dáng vẻ ân cần giả tạo kia của cô ta. Có người ở nhà là một vẻ mặt, không có người ở nhà lại là một vẻ mặt khác. Đúng là người trong ngoài không đồng nhất, đồ giả tạo. Tôi mang cơm đến bệnh viện. Dì Mai chuẩn bị đủ mọi thứ rồi nói. Ông Hàn gật đầu nói. Ừ, kêu người lái xe đưa đi thím đi. Mang nhiều đồ ăn một chút. Dì Mai nói. Vâng. Khi dì Mai dọn đồ đi rồi, ban đầu Trần Thanh Vi muốn nói chuyện với ông Hàn trong lúc ăn cơm. Dì Mai vừa đi như vậy, cô ta lại có cơ hội. Bác trai. Hả? Ông Hàn ngẩng đầu. Hôm nay ông ta không muốn ăn gì cả. Có điều này cháu không biết có nên nói ra hay không. Trần Thanh Vi làm ra vẻ khó xử. Nói đi. Ngữ khí của ông Hàn nặng hơn vài phần. Ông ta ưa người ngay thẳng. Nếu không muốn nói thì đừng bắt đầu. Nếu đã quyết định nói thì đừng ấp áp úng. Cháu đã thấy chị dâu ở bệnh viện. Nói xong, Trần Thanh Vi lấy điện thoại ra, mở một hình ảnh rồi đưa ra trước mặt ông Hàn. Bác xem cái này đi. Ảnh chụp là lúc Nương Tiểu Bạc đang giữ chặt tay Trần Thanh Lan, tựa vào bên tay cô nói chuyện. Góc chụp của Trần Thanh Vi rất tốt, làm cho dáng vẻ hai người nhìn vô cùng thân mật. Hôm nay ông Hàn đã tự mình nói chuyện với Trần Thanh Lan, muốn cô cách xa người nhà họ Lương ra một chút. Chính là vì muốn thử tiếp nhận cô. Mấy ngày nay Lý Di Vân cũng khuyên ông rất nhiều. Ông cũng hiểu được lời Lý Di Vân có đạo đức. Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái đã kết hôn, có Niệm Ân. Hơn nữa bây giờ còn có đứa nhỏ thứ hai. Sau khi Niệm Ân vào phòng phẫu thuật, ông đã suy nghĩ cẩn thận hơn. Chỉ là... Nhưng bây giờ thì sao? Cô đã làm những gì rồi? Rốt cuộc có để lời nói của ông ở trong lòng hay không? Mặt ông Hàn ngày càng trở nên khó chịu rồi. Trần Thanh Vi gắp dao cho ông Hàn. Cháu thấy Lương Tử Bạc lúc anh ta đi vào có chút len lén, quan hệ với chị dâu lại rất thân thiết. Cháu biết Lương Tử Bạc sao? Cháu nghe thấy chị dâu gọi anh ta như vậy à? Trần Thanh Vi nhanh chóng đáp lại. Ông Hàn vốn dĩ ăn đã không ngon miệng, bây giờ ăn cũng không muốn ăn nữa. Ông đứng dậy kéo ghế đi về phía phòng làm việc. Thấy thế Trần Thanh Vi đi theo phía sau. Bác trai, sao bác không đi hỏi xem rốt cuộc là chị dâu và Lương Tử Bạc có quan hệ gì? Hay là để anh ta tránh xa chị dâu ra? Dù sao thì... Ông Hàn không muốn nghe một lời nào hết. Cháu đi ăn đi. Trần Thanh Vi là người làm việc có chừng mực. Bây giờ ông Hàn rõ ràng là đang không muốn nói chuyện về anh ta hay cả cô ta. Dù sao cũng đã gieo vào trong lòng ông sự nghi ngờ. Tại bệnh viện, ngay khi Trần Thanh Lan vừa nằm xuống thì điện thoại di động của cô đổ chuông. Là Mộ Ngôn hỏi cô có nhìn thấy Lý Khiết không? Tôi không biết. Trong khoảng thời gian này cô luôn chăm sóc cho Niệm Ân, thậm chí đến công ty cô cũng chưa từng gặp. Trương Khiết cũng chưa từng nhận được cuộc gọi nào của cô. Trần Thanh Lan hỏi. Hai người cãi nhau sao? Mộ Ngôn biết rằng Niệm Ân vẫn đang ở trong bệnh viện nên cũng không muốn tùy ý nói ra chuyện Trương Khiết muốn ly hôn với anh ta. Không sao, không có chuyện gì thì tôi cúp điện thoại trước đây. Trần Thanh Lan lên tiếng trả lời. Cô không tin những lời của Mộ Ngôn nói. Nghe thì có vẻ như không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng ngược lại càng khiến người ta lo lắng thêm. Nghĩ đến lần trước anh ta nói Lý Khiết bị vô sinh, có lẽ cô cũng đoán ra được lý do là vì cái gì. Vì vậy cô gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Vũ Phong, hỏi anh ấy. Anh có biết Trương Khiết đã đi đâu không? Lúc này Lâm Vũ Phong một tay cầm điện thoại, tay kia cầm ly rượu, đang định cụng ly với Trương Khiết thì anh dừng lại khi nghe thấy câu hỏi của Trần Thanh Lan. Anh ấy nhìn Trương Khiết nhưng lại hỏi Trần Thanh Lan. Mộ Ngôn gọi cho cô phải không? Trần Thanh Lan nói phải. Lâm Vũ Phong vẻ mặt như đã biết từ trước, nhìn Trương Khiết như đang hỏi ý kiến của cô. Trương Khiết lắc đầu, ý bảo không nói. Lâm Vũ Phong gật đầu, trả lời Trần Thanh Lan. Tôi cũng không biết cô ấy đang ở đâu. Trần Thanh Lan đứng ở cửa sổ, hiển nhiên không tin lời của Lâm Vũ Phong, bởi vì anh ta do dự một lát rồi mới trả lời cô. Đưa điện thoại cho Trương Khiết. Lâm Vũ Phong bất giác nhìn Trương Khiết. Tôi thực sự không ở cùng cô ấy mà. Lâm Vũ Phong, anh không lừa tôi được đâu. Nếu tôi đoán không nhầm, anh đang uống rượu và cô ấy đang ngồi đối diện với anh. Lâm Vũ Phong lản nòng và nói với điện thoại. Phụ nữ quá thông minh, không khiến cho người ta yêu thích đâu. Anh ta nói xong liền đưa điện thoại cho Trương Khiết, cười nói. Cô ấy quá thông minh, chúng ta không lừa được cô ấy đâu. Trương Khiết đặt ly rượu trong tay xuống, cầm điện thoại. Trần Thanh Lan không phải là cố gắng thuyết phục cô. Cô đã là một người trưởng thành và có ý kiến riêng của mình. Nhưng cô chỉ muốn nói với cô ấy rằng cậu không thể trốn không mập mộ ngôn. Anh ấy bây giờ đang rất lo lắng cho cậu. Nếu cậu có biện pháp gì thì cậu nên ngồi xuống rồi cùng nói chuyện với anh ấy. Trương Khiết kéo khuôn mặt. Mình biết, chỉ là việc không có con đã trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với cuộc hôn nhân của họ. Mộ Ngôn có thể chấp nhận việc nhận con nuôi hay không có con, nhưng gia đình anh ấy căn bản là không thể nào chấp nhận, luôn ngấm ngầm công khai chế nhạo cô. Cô rất sợ phải trở về nhà, không muốn đối mặt với bất kỳ ai trong nhà họ Mộ. Trần Thanh Lan không biết nên an ủi cô như thế nào. Bất kể như thế nào, cậu hãy liên lạc với anh ấy, đừng để anh ấy lo lắng khi không tìm thấy cậu như vậy nữa. Được rồi, Trương Khiết không có cúp điện thoại ngay lập tức, nhưng cũng không nói gì. Niệm Ân khá hơn chút nào chưa? Cô cố tình chuyển chủ đề, không muốn nói về chuyện của mình nữa. Bác sĩ nói rằng ca phẫu thuật rất thành công. Sau khi quan sát một thời gian, không có hiện tượng bài xích xảy ra thì có thể về nhà. Khi nào rảnh thì mình sẽ đến thăm thằng bé. Được. Kết thúc cuộc điện thoại với Trương Khiết, Trần Thanh Lan quay đầu lại và thấy Niệm Ân đang nhìn cô. Trần Thanh Lan vội vàng đi tới. Niệm Ân, con tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không? Niệm Ân lắc đầu, không muốn nói nhiều. Thân thể rất yếu. Trần Thanh Lan cúi đầu hôn lên trán cậu. Niệm Ân của cô cuối cùng cũng khỏe mạnh. Cái gai trong lòng cô cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ được rồi. Mẹ ơi, ba còn chưa về sao? Giọng Niệm Ân khàn đi. Trần Thanh Lan đưa tay sờ lên mái tóc của cậu và dừng lại một lúc. Cảm xúc kỳ lạ của cậu đã sớm khôi phục. Mỉm cười nói với Niệm Ân. Ba con sẽ sớm trở lại thôi. Đây là điều cô ấy vô cùng chắc chắn. Niệm Ân chớp chớp mắt, hàng lông mi dài khẽ lay động. Mẹ ơi, mẹ ngủ với con nhé. Trần Thanh Lan nói. Được thôi. Trên người cậu bé vẫn luôn gắn rất nhiều thiết bị y tế để theo dõi thể trạng. Trần Thanh Lan hoàn toàn không dám động mạnh vào cậu, chỉ có thể làm nghiêng nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Ngủ đi con. Trần Thanh Lan không biết đã ngủ say từ lúc nào, nhưng cô mơ hồ nghe thấy có tiếng động ở cửa. Cô chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thời gian, đã là 12 giờ rồi. Cô nhẹ nhàng đứng dậy bước xuống giường, đi tới cửa, mở cửa phòng bệnh để hỏi thăm tình hình. Ai vậy? Trần Thanh Lan vẫn chưa kịp nói hết câu, đã nhìn thấy Lương Tử Bạc đứng đó. Sắc mặt của cô lập tức trầm xuống. Lương Tử Bạc làm bộ không thấy dáng vẻ tức giận của Trần Thanh Lan, mỉm cười lên tiếng. Cô cho người canh ở trước cửa, không phải là để phòng tôi đấy chứ? Trần Thanh Lan không đáp lại anh ta, mà nói với hai vị người vệ sĩ. Dù là ai đi chăng nữa, các anh đều không được phép để cho họ bước vào trong phòng. Nói xong, cô liền định đóng cửa lại, thì Lương Tử Bạc bình tĩnh đứng đó. Cô sẽ phải hối hận